Wilberfy, I promise. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tối vậy là xong, cả nhóm đi dạo, Finn thì gặp cái gì vui, cái gì lạ là liền sáp vào và lôi kéo Bảo Khang lấy cho bằng được, làm hại cậu chạy tới chạy lui cất đồ trên xe, thấy cậu thở hồng hộc cô nàng nghịch ngợm mới chịu buông tha. Có chuyện, nhận được cuộc gọi bất ngờ nó đi mà không để lại tí dấu vết, chỉ có hắn là vẫn bình thản vì trước khi rời đi nó đã nói. Bách Nhật khẽ nhíu mày đăm chiêu khi nghĩ về lý do nó rời đi. Không lẽ cậu cũng chào hỏi vài tiếng rồi lao như bay ra về. Hắn không còn tâm trạng nên nhanh chóng rời khỏi đó. Để lại hai bạn trẻ vẫn không biết chuyện gì đang diễn ra, vẫn tay trong tay dạo bước trên con phố đầy nhộn nhịp và bừng sáng dưới những ánh đèn đầy màu sắc. Tại một căn nhà hoang, chàng trai với mái tóc hung đỏ dưới ánh đèn lờ mờ tay đang hăng say lướt nhẹ nhàng trên bàn phím MacBook. Một loạt thông tin của tập đoàn điều hành chính của Dương Hoàng bị hack, những hợp đồng giá trị lớn gần đây cũng bị hủy bất ngờ. Còn số tổn thất ban đầu không đáng nên anh không nói nó biết, nhưng mọi việc cứ thế diễn ra liên tục anh mới lôi nó vào cuộc, đang cố gắng tìm địa chỉ ID nhưng có vẻ đối phương khá là cao tay nên anh cũng đành. Xin lỗi vì lựa lúc em đang vui vẻ lại gọi, không chút để ý đến lời nói của anh, mang bộ mặt không mấy hài lòng, nhìn một lượt những mật mã cứ thay nhau hiện lên màn hình. Nhưng với nó chỉ cần một chút mánh khóe đã đào được cái ID giả của người kia đã dùng. Từ đó nó cho điều tra rộng ra, bắt người ngay lập tức. Tại sao? Nó nhìn chằm chằm vào người con trai đang bị giải đến trước mặt. Ánh mắt như đâm xuyên qua từng tế bào của người đối diện. Nhận tiền làm việc, chàng trai bình thản trả lời như thể mình không làm gì sai. Ai? Nó nhìn chàng trai bằng ánh mắt ra lệnh. Đoàng, tiếng súng chói tai vang lên, một thân thể nam nhân ngã xuống. Rõ là thủ tiêu, nhưng rất may cho chàng trai chỉ bị trúng đạn ở bả vai, đoán trước nên anh đã đá cậu ngã xuống trước đó, viên đạn chỉ cắm vào vai, không ảnh hưởng đến mạng. Trong tầm mắt nó đã thu được hình ảnh bóng người rất quen, nó khẽ nhếch môi. Cho người thu dọn mọi chuyện, nó và anh cũng nhanh chóng rời khỏi đó. Trên chiếc limousine, ngoài nó và anh còn có một người đàn ông trung niên, nét mặt và điệu bộ của ông ta cho thấy được quyền lực và giá trị của bản thân nhưng lại có chút kiêng dè hai anh em. Chuyện gì, ông ta một tay cầm điều thuốc rít một hơi sâu và dài thả ra không khí một làn khói độc ngầu và khó chịu. Anh em đưa một tay lên che mũi, người đàn ông nắm bắt được biểu tình đó liền dập ngay điếu thuốc chỉnh chu lại trang phục nét mặt nghiêm túc lạ thường. Người của ông, anh chìa ra trước mặt ông hình ảnh của chàng trai lúc nãy. Nét mặt ông ta vẫn không thay đổi, vẫn khó đoán. Phải, cậu ta là Rick, hacker mũ trắng, cậu ta làm việc rất khá, hai người cần tìm cậu ta. Chấm, ông nhướn đôi mắt khá hiểu nhìn nó tự dưng lại hỏi nó về cậu ta. Không, cậu ta đang ở chỗ chúng tôi. Anh không có chút hứng thú với những cuộc trò chuyện này nên một tay vòng qua eo ôm nó, một tay cầm ly XO đang sóng sánh như trực văng ra ngoài. Từ từ tận hưởng, cậu ta đã làm gì? Ông ta khá ngạc nhiên. Trước giờ ông không chạm nó cũng kính ông, quan hệ trước giờ khá thân thiết nhưng cớ gì lần này lại bắt người của ông? Ông nắm chặt bàn tay nén giận nhìn nó. Sao không tự hỏi cậu ta? Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe thấy lệnh tay nó nên dừng lại, một chàng trai dáng dấp cũng không tệ, gương mặt khá thông minh, cặp kính làm tăng thêm vẻ khó đoán cho cậu, phần bả vai đã gắp viên đạn ra, băng bó nhưng máu bắn vào áo khi trúng đạn vẫn còn đỏ tươi và bê bết lan ra phần áo trắng. Quỳ xuống trước mặt ông nhíu mày nhìn người con trai trước mặt máu me dính đầy vai. Chuyện này là sao? Ông chờ đợi một lời giải thích cậu ta. Ông không muốn vì chuyện này mà phá vỡ quan hệ khá tốt đẹp với nó. Tôi nhận lời đề nghị hack thông tin của Dương Hoàng. Lúc đó, tôi không biết họ có quan hệ thân thiết với ông. Cậu nhẹ giọng và không mong sự tha thứ từ người đàn ông quyền lực này. Ông đã từng cứu cậu một mạng khi cậu đang trong hoàn cảnh chỉ còn nửa cái mạng, vì thế cậu quyết trung thành với ông. Ai? Nó hỏi lại lần nữa câu hỏi lúc ở trong nhà hoang chưa nhận được câu trả lời. Ánh mắt đùa cợt nháy lên không ngừng. Bạn tôi từ khi quen biết tôi không biết tên cậu ta. Cậu thành thật trả lời, ánh mắt hướng vào vô định khó mà nắm bắt, biết làm sao đây, tôi muốn cậu ta thành người của tôi. Ông không phiền, ánh mắt nó như xuyên thấu suy nghĩ của cậu khiến cậu khẽ rùng mình. Ý cậu, ông không phải là tiếc người nhưng ông luôn tôn trọng quyền của người khác, có thể thấy một ông trùm ngầm khét tiếng mà thế này cũng không tệ. Tôi trung thành người từng cứu mạng tôi, cậu thẳng thắn từ chối đề nghị của nó. Đừng quên, chúng tôi cũng cứu cậu một mạng. Anh cất giọng cắt ngang lời cậu ta, không cho cậu quyền từ chối. Cậu, ánh mắt thích thú nhìn cậu, sẽ là trợ lý đặc biệt của tôi. Nó tiến về phía cậu, ánh nhìn như đang quyến rũ vì nó biết cậu cũng không thể cưỡng lại nó. và chắc chắn một điều đâu đó trong lòng cậu cũng thích nó. Có thể cho là nó kiêu ngạo cũng được, nhưng sự thật luôn luôn là vậy. Sao lại cứu tôi, không muốn lãng phí nhân tài. Nó thản nhiên đáp lời, tay đung đưa ly rượu vàng óng sánh đặc. Quả không hổ là kẻ quấy rối, làm việc rất nhanh lẹ, rất nham hiểm. Ông vỗ tay tán thưởng, tiện tay nắm lấy tay nó hôn nhẹ như biểu hiện tôn trọng. Nó từ tốn rút tay lại, ngả người vào lòng Hoàng Vũ, chiếc xe chạy vẫn không có điểm dừng. Nó mệt mỏi nên ra hiệu cho tài xế về biệt thự Dương Hoàng. Một ánh mắt lạnh lùng nhưng chứa chút quan tâm nhỏ nhoi nơi khóe mắt từ căn phòng nằm ở tầng 2 biệt thự Dương Hoàng vẫn lặng lẽ nhìn nó từ lúc xuống xe rồi lại dừng trên người chàng trai lạ mặt đi cùng nó, sắc mặt thoáng biến đổi. Ở một nơi khác cũng có một ánh mắt tuy lo lắng nhưng lại đầy sủng hạnh nhìn chăm chăm vào hình ảnh chụp lén cô gái mái tóc tím, môi khẽ cong lên thích thú rồi vụt biến mất. Cách chương.